Chương 235, lại có niệm thánh. Ra tiên lâu đỉnh chót, Trung Sơn Bi nhìn chăm chú Khương Ly rời đi phương hướng, khỏe miệng xẹt qua một đạo nụ cười tàn nhẫn. Đứng dậy phóng ra bước chân, lập tức QNZ biến mất ngay tại chỗ. Sư tôn Liễu Tướng Nguyên trong nội tâm khẩn trương, không cần suy nghĩ, liền muốn chạy tới, lại bị Cửu Hòa kéo lại. Ngươi kéo ta làm gì Liễu Tướng thiếu chủ, ngươi theo tới có thể làm cái gì? Cửu Hòa coi như có một chút lý trí. Liêu tướng Nguyên thần sắc cấp thiết, Trung Sơn Bi nhập Thánh Tuế Nguyệt, sợ rằng so sư tôn niên kỷ đều muốn nhiều, sư tôn cùng hắn đánh, ta lo lắng sư tôn ăn thiệt thòi. Cửu Hòa xít sao nắm lấy Liêu tướng Nguyên ống tay áo, nghiêm nghị nói, vậy ngươi theo sau, lại có thể làm cái gì? Ta Liêu tướng Nguyên nhất thời ngữ bữa, sắc mặt xanh trắng đan sen. Cửu Hòa thấy thế đờ ơ ý vội nói, ngươi cùng theo sau làm chuyện vô ích, còn không bằng tranh thủ thời gian thông báo Liêu tướng thị người, tiến đến tương trợ. Đúng không sai Cửu Hòa, nhắc nhở Liêu Tướng Nguyên. Mặc dù hắn đã hướng Liêu Tướng Thị phát ra tín hiệu cầu cứu, thế nhưng cao thủ đến đây cũng cần thời gian nhất định, vì lẽ đó hắn đến vững vàng, đợi đến viện binh đến, lại đi chợ Khương Ly một chút sức lực. Sư tôn, ngươi có thể nhất định muốn chịu đựng a Liêu Tướng Nguyên trong nội tâm sốt ruột vạn phần. Cửu Hòa khuyên nhủ Liêu Tướng Nguyên, tâm tình nhưng như cũng khẩn trương vạn phần. Hắn ở trong lòng lẩm nhẩm, tiên chủ, tại Đông Hoang. Thuộc hạ chỉ có thể lợi dụng Liêu tướng thị lực lượng bảo hộ ngươi bình an. Nếu ngươi có bất kỳ tổn thương, thuộc hạ cũng chỉ có thể lấy cái chết tạ tội nơi xa hư không bên trong. Khương Ly tốc độ cực nhanh, không ngừng rời xa Hiên Viên Thành, không ngừng lên cao. Ở sau lưng nàng, một cỗ lực lượng kinh khủng không ngừng tới gần, xích sao khóa chặt nàng, để nàng không chỗ trốn chạy. Trung Sơn Bi là linh thánh, càng không phải là lúc trước nàng chém giết cái kia ra vào thánh giả chi đồ. Có tiện nghi có thế chiếm. Vì lẽ đó, nàng chỉ có thể dựa vào niệm tới đánh nhau. Bất quá, tại Trung Sơn Bi đuổi theo thời điểm, Khương Ly trong lòng cũng nghĩ đến, nàng sớm tối đều muốn linh sư nhập thánh, Trung Sơn Bi dạng này thánh giả, vọt tới ma luyện tự thân thực sự là một chuyện tốt. Lúc này, nếu Trung Sơn Bi biết rõ, chính mình vì báo thù mà đến, lại bị Khương Ly coi là đá mài đao, sợ rằng thổ huyết tâm tư đều có. Ngươi trốn nơi nào? Nổi giận âm thanh từ phía sau nháy mắt tới gần. Một cỗ bàng bạc sức mạnh cường thịnh nháy mắt liền bao phủ tại Khương Ly trên thân, tựa hồ muốn nàng trực tiếp rào sát mà chết. Khương Ly thể nội, QNZ đồng thời bộc phát ra một cỗ kinh người khí thế, nhưng cũng không phải là hồn lực, mà là vô hình niệm lực. Niệm lực liền như là như sóng to gió lớn, chất chứa tại Khương Ly trong thân thể, lúc này bị nàng thả ra ngoài, hóa thành một cái sắc bén cự kiếm. Trực tiếp hướng phía trước bổ ra, muốn trực tiếp xé rách mà ra. Hư không bên trong, hai cỗ khí thế kinh khủng hung hăng chạm vào nhau ở chung một chỗ, chọc cho theo Hiên Viên Thành đuổi tới muốn xem náo nhiệt người đều sắc mặt biến đổi, bị hư không bên trong đánh nhau hai người thực lực tin phục. Giờ phút này, hồn lực cùng niệm lực, linh thánh cùng niệm thánh một chiêu quyết đấu, khuấy động khí tức, quả thực là dọa người, cái kia trong đó buộc phát lực lượng, đủ để đè sập tất cả, hủy diệt tất cả. Vô cùng sắc bén vô hình cự kiếm, hiện ra hóng ánh chi quang, trực tiếp bổ ra Trung Sơn Bi bày ra lồng giam. Khương Ly bóng dáng hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp xung ra, vào hư không bên trong cầm kiếm mà đứng, sáng tỏ ánh mắt nhìn chăm chú đuổi theo Trung Sơn Bi. Ánh mắt kia, mang một loại trời sinh tôn quý, liền tựa như, dù là nàng bây giờ căn bản không có bất kỳ cái gì chiến lược, cũng có thể ung dung không vội quan sát thương sinh cuồng ngạo vô song. Ánh mắt như vậy. Để Trung Sơn Bi càng khó chịu bao nhiêu năm người nào từng dùng ánh mắt như vậy nhìn qua hắn phàm là như vậy xem thường hắn người, đều bị HNZ tờ chê tờ hôm nay, cũng sẽ không ngoại lệ. Không trốn Trung Sơn Bi trong mắt thần sắc, tràn ngập tàn khốc. Đông hắn một cước bước ra, hư không bên trong phảng phất bị nổi trống, Khương Ly chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp cách không hướng nàng oanh đến, muốn đánh vào trong người nàng. Bốn phía bao phủ mà đến khủng bố vô hình ý thế. Chính là thánh giả chi uy. Khương Ly ánh mắt run lên, quanh thân tách ra hào quang sáng chói, đem cái kia cố va chạm mà đến lực lượng trực tiếp ngăn trở, niệm lực phóng thích nói cực hạn, cả người vòng quanh vô tận phù quang, bất diệt ý chí rót vào hộ thân trong bí thuật, tựa như khoác một tầng bạch kim chiến bào, giống như phong thái mê hồn tuyệt thế chiến thần. Âm âm niệm lực chi uy cùng linh lực chi uy đụng vào nhau, đem hư không xé thành xuất hiện từng cái màu đen vòng xoáy, cuồng bạo thôn phệ tất cả. Niệm sư Trung Sơn Bi khàn khàn khó nghe âm thanh, hơi nặng mở miệng. Trên mặt đất, gian nan ngửa đầu nhìn về phía một màn này mọi người, cũng đều kinh ngạc. Ông trời ơi, lại là niệm sư đầu năm nay, niệm sư đều mạnh như vậy sao? Đây là cái gì cấp bậc niệm sư, mới có thể cùng linh thánh đối chiến? Không phải là chẳng lẽ là niệm thánh? Tê nghe được câu này người, đều đồng bộ hít vào ngu mờ khi la nhờ. Niệm sư bọn họ biết rõ, cũng biết Liêu tướng thị liền có bao nhiêu vị niệm hoàng. Thế nhưng niệm thánh nhìn chung chín hoang vạn năm lịch sử, phảng phất cũng chưa từng nghe nói qua, có ai có thể dựa vào niệm lực nhập thánh á? Nếu cái này hư không bên trong, cùng linh thánh quyết đấu người, thật là niệm thánh, vậy hôm nay trận chiến đấu này, thực sự là quá đáng giá quan sát. Ý nghĩ như vậy, gần như đồng thời xâm nhập mọi người xem cuộc chiến trong lòng, để các nàng trong mắt bắn ra tinh quang. Lúc này, mấy đạo nhân ảnh từ đằng xa chớp mắt đã tới, khí tức cường đại, để người quan chiến đều ghé mắt nhìn về phía bọn họ. Khi thấy bọn họ trên quần áo đặc hữu đeo sức về sau, người ở chỗ này vô cùng âm thầm kinh hãi. Liêu tướng thị phụ thân, làm sao bây giờ? Liêu tướng nguyên nhìn về phía hư không bên trong không ngừng giao chiến ở chung một chỗ chung sáng, hướng bên người chạy tới phụ thân Liêu tướng Thác No Y Cửu Hòa đứng tại Liêu tướng thị trong đội ngũ. QNZ rất là ngoài ý muốn Liêu tướng thị tộc trưởng Vơ Y Ma tự mình đến. Xem trước một chút, nếu có cần phải chúng ta lại ra tay. Liêu tướng Thác nhíu mày nhìn về phía hư không, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Ở bên cạnh hắn, theo tới còn có vừa vặn trở về không lâu Liêu tướng quân. Nhìn thấy hư không bên trong chiến đấu, sắc mặt hắn QNZ khó coi vô cùng, âm thanh lạnh lùng nói, không nghĩ tới, cái này Trung Sơn thị vậy mà như thế hèn hạ. Mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng khuyến khích Trung Sơn Bi đến trả thù. Bọn họ cho rằng, cứ như vậy, liền có thể đem chuyện này thuộc về tư người ân oán, không chắc chắn thị tộc liên lụy vào. Liêu tướng Thác liếc một cái liền xem thấu Trung Sơn Tùng dụng ý hèn hạ Liêu tướng Nguyên hung hăng chửi mắng một tiếng. Đồng thời, Liêu tướng Nguyên lại muốn phụ thân khẩn cầu, cha, tuyệt đối không thể để cho sư tôn bị cái này già con rùa nước cho hại. Yên tâm đi, liền tính vì ngươi, ta cũng sẽ không để đại nhân xảy ra chuyện. Liêu tướng Thác trầm giọng gật đầu. Cựu Hoa vội nói, đa tạ Liêu tướng thị tộc tương trợ tri ân. Cựu quản sự khách khí. Liêu tướng Thác nói câu, lại đem lực chú ý đặt ở hư không bên trong chiến đấu bên trên. Lúc này, thương khung hư không bên trong, hai người đã giao chiến mấy cái hội hợp, hư không bên trong không ngừng xuất hiện vết rách, lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Người quan chiến, lại có thể nào thật cảm nhận được trận chiến đấu này kịch liệt? Để lời nói với người xa lạ, ta kỳ thật liền muốn hỏi một chút, mỗi ngày nhìn văn còn có bao nhiêu người PS, đa tạ thân thiết bọn họ nguyệt phiếu, ta đã có ra mặt dày lại kêu kêu, có nguyệt phiếu thân thiết bọn họ mời ném sủng phi nha. Sủng phi cùng ma quỷ phi là cố sự khác nhau, ta QNZ hy vọng có thể hiện ra to lớn hơn thế giới quan cho mọi người, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn.